Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 91 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân. Đã lâu không gặp, ngẫm lại xem, đối với hư không nhất tộc mà nói, có thể có chuyện gì có thể so với vô thượng thần trụ còn trọng yếu hơn. Hư không nhất tộc quan tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là phục sinh hư không chi chủ sự tình. Mà bát phương vô thượng thần trụ, một ở nơi này, bọn họ lại linh trận lui lại. Đây tuyệt đối không bình thường. So với vô thượng thần trụ càng trọng yếu hơn. Duy chỉ có cái kia hư không chi chủ. Khương Nguyên nói tiếp, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới. Không phải vậy, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương, không có lý do đều định liều mạng còn muốn lui lại. Hư không chi chủ, ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Bọn họ đoán chừng là, tìm được hư không chi chủ phong ấn chi địa tồn tại. Khương Nguyên chậm rãi nói rằng, trừ cái này sự kiện, cũng không nghĩ ra cái gì so với vô thượng thần trụ còn muốn chuyện trọng yếu. Khương Nguyên lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Ý của tiền bối là, bọn họ tìm được rồi hư không chi chủ phong ấn chi địa. Vì vậy bỏ qua gần ngay trước mắt vô thượng thần trụ. Phỏng chừng, Khương Nguyên gật đầu, Diệp Thiên nhất thời trầm mặt. Nếu như bọn họ tìm được hư không chi chủ phong ấn chi địa, kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì? Phục sinh hư không chi chủ. Nói vậy, thực sự sẽ là cái này chư thiên vạn giới mạt nhật. Thời đại hắc ám liền thực sự đánh đến nơi. Cũng đừng sốt ruột, coi như bọn họ tìm được rồi hư không chi chủ phong ấn chi địa. Không có bát phương vô thượng thần trụ, cũng không khả năng phóng thích tên kia. Khương Nguyên tiếp lấy chậm rãi nói, làm tốt chính mình đủ khả năng chính là. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên đây mới là khẽ gật đầu một cái. Là, coi như tìm được rồi hư không chi chủ phong ấn chi địa. Nếu như không có 8 cái vô thượng thần trụ, cũng vô pháp phóng thích cái kia hư không chi chủ. Tiền bối, theo ý kiến của ngươi, cái này vô thượng thần trụ nên xử lý như thế nào? Diệp Thiên tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng đối diện cái kia vô cùng to lớn vô thượng thần trụ. Xử lý, đồ chơi này có thể xử lý không được. Khương Nguyên cười cười, đừng nói xử lý, coi như là muốn di động nó. Không có 3 cái trở lên cực thần cảnh đỉnh phong cũng đừng nghĩ làm được. Cái kia, hiện nay cái kia hư không nhất tộc đã phát hiện nơi đây. Tất nhiên sẽ lần nữa tìm tới. Như thế nào cho phải? Diệp Thiên cau mày, ta chỗ biết. Khương Nguyên nhún vai, coi chừng a hát, một phần vạn không thủ được. Vậy cũng không có biện pháp. Diệp Thiên ánh mắt, nhìn lấy đối diện cái kia vô thượng thần trụ. Coi chừng, cứ như vậy thủ tại chỗ này sao? Đây cũng là hiện nay duy nhất có thể làm. Nếu như bọn họ thực sự phát hiện hư không chi chủ phong ấn chi địa, cái kia tất nhiên sẽ trở về lấy vô thượng thần trụ. Khương Nguyên tiếp lấy nói ra, sở dĩ ngươi làm tốt tùy thời vì đây hết thảy hy sinh chuẩn bị đi. Diệp Thiên chân mày gắt gao nhíu, làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị sao? Thực sự chỉ có thể như vậy sao? Tốt lắm, còn lại giao cho ngươi, ta đi nhìn thử một chút. Có thể hay không phát hiện cái kia hư không nhất tộc một ít động tĩnh. Khương Nguyên tiếp lấy vẫy vẫy tay. Dự định xoay người rời đi. Hắn hôm nay chính là tới xem một chút. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây phát hiện một căn vô thượng thần trụ. Cái này vô thượng thần trụ. Hắn cũng không biết có thể làm sao a. Chỉ có thể giao cho Diệp Thiên tới giữ. Ngoại trừ đem hết toàn lực thủ hộ. Cũng không có còn lại biện pháp gì. Tiền bối, Diệp Thiên vội vã hô một tiếng. Tiền bối, người đã cũng ở đối phó cái kia hư không nhất tộc. Chúng ta sao không liên thủ? Có tiền bối tương trợ, phần thắng của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Liên thủ, thế nào mới tính liên thủ? Khương Nguyên ánh mắt nhìn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp nhất thời không lời chống đỡ. Thế nào mới tính liên thủ? Có lẽ hiện tại liền đã coi như là liên thủ chứ. Ta làm đây hết thảy cũng không phải là vì ngươi. Minh bạch chưa? Khương Nguyên nói tiếp, lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời nhẹ nhàng gõ đầu. Là, tiền bối, ta hiểu được, ở trên danh nghĩa, Khương Nguyên là tuyệt đối không thể nào cùng hắn liên thủ. Bởi vì ở trong mắt Khương Nguyên, hắn cũng không có tư cách kia. Nhưng Khương Nguyên làm toàn bộ, nhưng đều là giống như hắn. Cái này kỳ thực coi như là một loại vô hình liên thủ. Cái này dạng, cũng đã đủ rồi. Làm hết sức mà thôi. Có một số việc, cũng chỉ có thể làm hết sức. Khương Nguyên cuối cùng nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Nếu như có biến cố gì, cũng xin tiền bối nhất định phải đúng lúc liên hệ. Diệp Thiên hướng về phía rời đi Khương Nguyên nói một câu. Ông, kèm theo không gian vặn vẹo. Khương Nguyên thân hình, biến mất ở mảnh này đen nhánh trong không gian. Chỉ để lại Diệp Thiên một cái người. Diệp Thiên ánh mắt, lần nữa xem hướng đối diện cái kia vô thượng thần trụ. Như thế thần khí, chỉ sợ cũng chỉ có vô cực chi cảnh nhân mới có thể chân chính sử dụng. Mà bây giờ hắn có thể làm, chính là thủ hộ nơi đây. Không nên để cho hư không nhất tộc nhân mang đi căn này vô thượng thần trụ. Tại chỗ trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thiên tận lực bồi tiếp hành động, làm cho thiên địa minh đại quân, phân ra một bộ phận tới trấn thủ nơi đây. Tùy thời, làm tốt liều mạng chuẩn bị, hoặc giả xác thực hư không nhất tộc biết đem hết toàn lực tới cướp đoạt cái này một căn vô thượng thần trụ, mà hắn lại là biết dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ cái này vô thượng thần trụ. Nơi đây là một mảnh hư không thế giới. Ở nơi này rộng lớn hư không thế giới bên trong, lúc này toàn bộ hư không nhất tộc ức vạn đại quân toàn bộ tụ đến. Rậm rạp, tầm mắt đạt tới chỗ, không có phần cuối, mà bị hư không đại quân vây quanh ở giữa nhất. Là 10 vị hư không chi vương. Lúc này, đứng ở phía trước nhất, là một vị thân thể vì bán trong suốt hư không chi vương. Cổ của hắn bên trên, mọc đầy xúc tua. Những thứ kia xúc tua, giống như là hắn chòm râu, hoặc như là hắn vô số cánh tay, mà hắn cái kia 9 con hư không quang nhãn, là sinh trưởng ở trong đầu. Có thể chứng kiến hắn cả đầu nội bộ cái kia phát ra ánh sáng 9 con hư không quang nhãn. Như vậy một cái ngoại hình, làm cho vị này hư không chi vương thoạt nhìn lên, giống như là một loại trí khôn tượng trưng, giống như là một cái cao trí khôn sinh mệnh thể. Hắn đích xác, là cả hư không nhất tộc, bày mưu tính kế đệ nhất nhân. Hư không nhất tộc hư không ba thập lục vương tử một. Tiềm quang, cũng là hư không nhất tộc bây giờ quân sư thủ lĩnh. Hắn lớn tuổi nhất, tri thức uyên bác, hiện tại, trên cơ bản rất nhiều chuyện, đều là hắn tới an bài hắn tới chỉ huy. Lúc này, trên người của hắn, một cỗ hư không lực lượng thả ra. Sau đó ở toàn bộ hư không trước mặt đại quân, vẽ ra khỏi một tấm chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ. Vô số thế giới, đầy trời tinh hải hư không. Năm đó cái kia huyết ảnh ma chủ đem Ngô chủ phong ấn với chư thiên vạn giới. 4 năm nay chúng ta không ngừng đang tìm. Hôm nay, rốt cuộc phát hiện manh mối. Tiềm quang thanh âm, ở nơi này toàn bộ hư không thế giới bên trong vang lên. Toàn bộ hư không nhất tộc, ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy cái kia chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ. Nhìn lấy tiềm quang, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, tiềm quang thanh âm tiếp lấy vang lên. Cái này chư thiên vạn giới, trời sinh liền có thể bố trí ức vạn cái bất đồng đại trận. Năm đó cái kia huyết ảnh ma chủ trưởng khống bát phương vô thượng thần trụ, trích dẫn một cái vô thượng đại trận mới đưa Ngô chủ phong ấn. Chỉ cần hiểu rõ trận này, không chỉ có thể rõ ràng biết Ngô chủ phong ấn chi địa, còn có thể rõ ràng biết bát phương vô thượng thần trụ cụ thể vị trí. Mấy năm qua này, ta không ngừng tìm hiểu, không ngừng thăm dò, đem hết toàn lực, ta hư không nhất tộc, cũng miễn cưỡng chiếm được 4 cái vô thượng thần trụ. Đang khi nói chuyện, tiềm sáng cùng hư không đại quân không ít người ánh mắt đều là xem hướng bọn họ chỗ ở mảnh này hư không thế giới ở chỗ sâu trong. Tại nơi này, đứng vững vàng 4 cái vô cùng to lớn trụ tử. Vô thượng thần trụ, không sai, cái này thời gian hơn 4 năm tới. Bọn họ hư không nhất tộc, nhưng thật ra là có tiến triển. Chỉ bất quá Thủy Chung chưa từng làm cho chư thiên vạn giới nhân biết. Tiềm Quang một mực tại nghiên cứu ban đầu vô thượng đại trận. Sau đó, hoàn toàn chính xác mò tới một ít manh mối. Không chỉ có xác định trong đó mấy cây thần trụ cụ thể vị trí. Không chỉ có đã được đến trong đó 4 cái vô thượng thần trụ. Hôm nay thậm chí, còn trực tiếp phát hiện hư không chi chủ phong ấn chi địa. Hiện tại, ta đã tra ra này vô thượng đại trận trận pháp hạch tâm. Trận này dẫn động vạn giới bát phương chi lực, trấn áp với một điểm. Nơi này, chính là trận pháp hạch tâm. Đang khi nói chuyện, Tiềm Quang một chỉ xúc tua, chỉ vào chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ bên trong một cái cứ điểm. Nơi này, tên là cực giới thâm uyên, là vô số thế giới sát biên giới hư không va chạm sản xuất sinh. Ngô chủ, chính là bị phong ấn ở cái này dưới vực sâu. Hư không nhất tộc ánh mắt mọi người, đều là xem hướng chỗ đó. Đó là một mảnh hư không giới hải thâm uyên, là vô số đại thế giới trung sát biên giới. Vạn giới lực va chạm, ở trong hư không kia, ra đời cái kia mảnh nhỏ cực kỳ quỷ dị thâm uyên. Cái này cực giới thâm uyên, ngưng tụ vô thượng đại trận chi lực, ngoài mặt, liền tồn tại một tầng cực kỳ cường hãn hư không kết giới. Tiềm Quang tiếp lấy nói ra, mà kết giới nội bộ, mới là phong ấn, chỉ có mở ra trước kết giới, lộ ra phong ấn, mới có thể dùng bát phương vô thượng thần trụ, đem phong ấn đó mở ra. Tình huống hiện tại chính là, bọn họ đã tìm được thanh kia khóa, cũng tìm được 8 thanh chìa khóa bên trong 4 thanh, mà kết giới kia, chính là lỗ chìa khóa trở ngại, chỉ có phá vỡ kết giới. Chìa khóa mới có thể để vào lỗ chìa khóa. Tuy nói chỉ có bát phương vô thượng thần trụ toàn bộ tập kết mới có thể hoàn toàn mở ra phong ấn. Nhưng, chỉ cần có 5 cái vô thượng thần trụ, liền có thể làm cho phong ấn nới lỏng. Bọn ta liền có thể cùng Ngô chủ tiến hành giao lưu. Khi đó, liền có thể biết được 5 đó toàn bộ. Biết được còn lại vô thượng thần trụ sở tại điểm. Có thể cùng Ngô chủ giao lưu. Ngô chủ tự nhiên sẽ dẫn đạo chúng ta nên làm như thế nào ra chính xác nhất hành động. Nếu là có lục căn trở lên vô thượng thần trụ, càng là có thể trực tiếp phóng thích Ngô chủ bộ phận lực lượng. Sở dĩ, hiện nay, ta hư không nhất tộc cần một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Để bảo đảm một lần, cầm xuống chư thiên vạn giới. Bước đầu tiên kế hoạch, mở ra cực giới thâm uyên kết giới. Bước thứ hai. Tìm lại được 2 cây vô thượng thần trụ, Tiềm Quang thanh âm, ở toàn bộ trong hư không tràn ngập mở ra. Hiện tại, chỉ cần có thể tìm lại được 2 cây vô thượng thần trụ. Chỉ cần mở ra cực giới thâm uyên kết giới tiến nhập cái kia trong vực sâu. Chỉ cần làm đến bước này, cơ bản, toàn bộ nên kết thúc. 5 cái vô thượng thần trụ, có thể cho bọn họ và hư không chi chủ tiến hành giao lưu. Có thể cho hư không chi chủ tới chỉ điểm bọn họ nên làm như thế nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.